À, chú có thấy tuổi của cháu thì như thế nào? Nếu gả cho chú được không? Làm như thế chúng ta có thể mãi mãi sinh hoạt một chỗ rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chiếu cố đến mẹ của cháu. Miu Miu sắc mặt ửng đỏ, có thể nói là một cô gái mới lớn nói ra được lời nói này thì cần phải có dũng khí biết bao nhiêu. Trời đất, cháu không có bị sốt chứ? Đinh Nhị Cẩu kinh ngạc nhìn xem Miu Miu, rồi đưa tay sờ lên trán của cô bé hỏi, thì chú làm gì mà giật mình như vậy? Mặc kệ trong lòng chú suy nghĩ như thế nào, nhưng cháu vẫn rất thích chú. À, mà thôi, vừa rồi cháu chỉ trêu chọc chú lớn tuổi như vậy rồi, làm sao mà vừa ý cháu được chứ? Nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu lúng túng, tuy trong nội tâm thấy rất mất mát, Miu Miu vẫn cố ra vẻ không có việc gì, nên nói ra câu cuối cùng để hóa giải chủ đề lúng túng này. Ừ, chú biết Miu Miu thông minh, sẽ không có ánh mắt tệ như vậy, chú nói vậy là sao? Chẳng lẽ là ý nói mẹ của cháu không có ánh mắt sao? Miu Miu biểu môi nói.